Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 296, Điện hạ ta siêu ngoan 13. Góc truyện audio.com. Chấm, Mặc Tinh Hoàn trêu chọc, khiến cho Trà Trà có chút vô ngữ. Ngươi cho rằng ta là bánh hoa quế sao? Còn vừa thơm vừa ngọt. Cô nhỏ giọng lẩm bẩm, tính toán rút tay về. Mỗi lần nói chuyện với hắn, hắn đều không đứng đắn. Về sau cô không nói chuyện chính sự với hắn nữa. Hà, rút một chút, không rút tay về được. Người nào đó còn nắm chặt tay cô, nhận thấy được lực đạo của hắn. Cô bất đắc dĩ, người buông tay ra. Tiểu cô nương đôi mắt ngấn nước, nhìn chằm chằm hắn. Bộ dáng thoạt nhìn rất dễ bị bắt nạt. Mặc Tinh Hoàn ánh mắt lóe lóe, lòng bàn tay ở trên y cổ tay cô nhẹ nhàng vuốt ve. Cổ tay của nàng thực mềm, làn da rất tinh tế, xúc cảm thực tốt. Hắn một chút cũng không muốn buông tay. Nếu ta không buông tay, ngươi định làm gì? Chà chà nhắm mắt lại. Giỏi cho một nam tử vô cớ gây rối. Xem ra là nàng gần đây tính tình quá tốt, khiến hắn cảm thấy cô thực dễ nói chuyện. Ngay sau đó, cô nhấc chân nhẹ đạp vào một chân hắn, khuôn mặt nhỏ ghé sát vào mặt hắn, kéo gần lại khoảng cách của hai người. Cô hung ba ba nói, ngươi không buông tay ra, ta liền dẫm ngươi đá ngươi nha. Giọng nói của cô thực mềm, cùng với bộ dáng hung ba ba kia, càng nhìn càng thấy đáng yêu. Căn bản không có một chút lực sát thương nào. Ngược lại, càng nhìn càng muốn khi dễ. Mặc Tinh Hoàn nhìn tiểu cô nương trước mắt gần trong gang tấc. Khoảng cách của hai người rất gần. Hô hấp cơ hồ quấn lấy nhau. Hắn chậm rãi thả lỏng lực đạo. Khó có được thập phần phối hợp. Ta sợ quá, nhưng mà giọng nói lại rất trầm ổn. Hoàn toàn không có một tia sợ hãi. Chà chà, người diễn quá có lệ. Cố tình, bộ dáng này của Mặc Tinh Hoàn khơi dậy lòng hiếu chiến của Chà Chà. Cô nhíu mày, một cái tay khác đột nhiên câu lấy cổ hắn. Biểu tình siêu hung treo ở trên y người hắn. Lặp lại lần nữa, người sợ, nghiêm túc nói. Có lẽ là hơi ca yêu ta siết động. Bộ dáng có chút không ổn. Mặc Tinh Hoàn đúng lúc đưa một bàn tay ôm lấy eo cô, đem người kéo vào trong lòng. Nhìn tiểu cô nương bộ dáng nghiêm túc hung ba ba, hắn khóe môi mang theo ý cười mở miệng. Ừm, ta sợ, ta thật sự rất sợ. Vì để cho Chà Chà cảm nhận được hắn nghiêm túc, hắn còn cố ý lặp lại một lần. Chà Chà sắc mặt biến thành màu đen, tay câu lấy cổ hắn, gia tăng vài phần lực đạo. Người nói chuyện liền nói, không cho cười, một chút cũng không nghiêm túc. Đừng tưởng rằng cô không nhìn ra, liền tính hắn có lặp lại một lần, cũng vẫn là có lệ. Hắn căn bản là một chút đều không sợ. Mặc Tinh Hoàn ôn nhu nói, vậy Chà Chà nói cho ta nghe, như thế nào mới tính là sợ hãi? Ta nghe một chút, nhìn xem có thể hay không làm ngươi vừa lòng. Hắn một bên nói, một bên buông Chà Chà ra. Lặng lẽ đem tay di chuyển đến bên hông cô. Thừa dịp cô không chú ý, hai tay vòng lấy eo cô. Động tác nhẹ nhàng đem người hướng tới chê y người hắn. Chà chà không chú ý tới động tác của hắn, bởi vì đang nghiêm túc suy tư. Ngay sau đó, cô phát hiện cổ tay bị Mặc Tinh Hoàn nắm chặt. Không biết từ khi nào đã được buông ra. Cô vui vẻ, hai tay câu lấy cổ hắn. Giống như tiểu lão sư nghiêm túc nói, ta cùng ngươi nói, sợ hãi ít nhất phải biểu hiện ra ngoài. Ví dụ như ngươi nói ngươi sợ hãi, vậy ngươi ít nhất ánh mắt phải lộ ra kinh hoàng thất thố, biểu tình vô pháp khống chế, cả người phát run, sắc mặt tái nhợt. Nhìn tiểu cô nương bộ dáng nghiêm trang nói với hắn, đôi mắt đen nhánh tràn đầy ôn nhu cùng quyến luyến. Thật lâu sau, hắn khó xử nói, quá khó khăn, học không được, nếu không ngươi dạy ta đi. Chà chà, tức giận nga, đặc biệt tức giận. Mặc Tinh Hoàn, ngươi trêu đùa ta. Chấm, chà chà trong nháy mắt tạc mau, cách chương.